Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cả đời Hứa Thanh đã không còn lạ gì với giết chóc. Bắt đầu từ khi còn bé, giết chóc đã trở thành bản năng của hắn. Sinh hoạt trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, đối mặt với quá nhiều điều xấu, cùng vô số người hung ác, muốn sống sót, chỉ có giết chóc. Tiêu diệt người có ác ý với mình, như vậy mình mới an toàn. Xóm nghèo, doanh địa thập hoang giả. Thất Huyết Đồng, Nghênh Hoàng Châu, Phong Hải Quận, Tế Nguyệt Đại Vực, Hoàng Đô Nhân Tộc, Viêm Nguyệt Đại Vực. Một đường đều đàn như vậy đi tới. Hắn không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu, thẻ tre sớm đã không đủ dùng. Có lẽ giả sử sứ giả tử vong biến thành gió lạnh, nương theo một đường giết chóc mới nhớ kỹ con số cụ thể. Bởi vì nó thổi qua tất cả khu vực Hứa Thanh từng đi. Bây giờ cơn gió lạnh đó hóa thành mạch nước ngầm, lan tràn ra đáy biển. Không có âm thanh nức nở nghẹn ngào bên những con sóng ẩn chứa sát ý, vô thanh thắng hữu thanh. Như tử nguyệt bốc lên lúc này, ánh trăng màu tím như từng lưỡi đao sắc bén. Khi người nhìn thấy nó đã thông qua cảm giác được ngươi lọt vào trong lòng của ngươi, tìm nơi yếu ớt của ngươi, rồi khiến nó tan vỡ. Sáu người vệ đạo còn dư lại cùng với phù tà chi tử được bảo vệ ở tại trung tâm. Tâm thần từng người đều dấy lên chấn động. Nguyệt quang lấp lánh bọn họ bốn phía, xé rách nước biển, cắt đứt hư vô. Những nơi chiếu qua, hàn ý tràn nhập. Lại như sương mù độc cấm khuếch tán, khiến cho nước biển tràn nhập dị chất đã thành thân hình sứ giả tử vong, bao phủ hết thảy sinh mệnh. Động xóa sạch chúng sinh, chớ diệt hết vạn vật, đáy biển ngàn dặm giống như minh vực phủ xuống. Vì vậy, trăng đang tìm kiếm, độc đang xâm nhập. Nháy mắt mấy người trong đó cảm giác được ánh trăng, trong cơ thể lập tức bắt đầu nổ vang. Lưỡi đao sắc bén đến từ ánh trăng tạo thành phong bạo trong linh hồn, cạo mở trí nhớ của bọn họ, quét ngang nhân sinh của bọn họ. Một tên đại hán thân thể cao lớn trong miệng truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Bí mật không thể cho ai biết được của gã ẩn giấu trong linh hồn bị ánh trăng chiếu sáng, đã thành yếu ớt của gã, bộc phát ra. Đại thế giới của gã lập tức biến thành màu tím. Trong một chớp mắt này, độc nắm chuẩn thời gian lan tràn, lấy ánh trăng làm dẫn dắt bộc phát trong cơ thể đối phương. Thời gian nháy mắt, toàn thân của gã đại hán hư thối, hòa tan thành máu loãng. Tất cả mọi thứ khiến cho sắc mặt của chúng tu đến từ tà sinh thánh địa biến đổi. Bọn họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử vô cùng. Nhất là mảnh khu vực ngàn dặm này rõ ràng đã bị phong ấn, khiến cho liên hệ bọn họ đối với bên ngoài đã bị che đậy. Hơn nữa, tràng cảnh tử vong của bốn người trước khiến cho trong lòng bọn họ không khỏi có một mảnh hơi mù. Lúc bọn họ vừa trông thấy Hứa Thanh, cho rằng có thể đánh chết hắn, nhưng bây giờ, quan niệm này đã cải biến. Nhưng thân là hạng người thiên kiêu, dù là trong trạng thái hung hiểm, ý chí bọn họ cũng chỉ xuất hiện gợn sóng ngắn ngủi, cuối cùng không bị rung động quá nhiều. Nhất là vì phù tá chi tử, tuy quần là áo lụa, nhưng tâm tình cùng thân phận của gã cuối cùng vẫn có chỗ xứng đôi. Cho dù bây giờ đối mặt với tình huống bốn người vệ đạo đã chết, tuy là trong lòng bốc lên sát ý, nhưng lại không hề mất đi lý trí. Mảnh hai vực này là chiến trường của hắn, chúng ta rời đi trước, sau khi ra bên ngoài báo cáo việc này với thánh địa. Đến lúc đó, dù thân phận của hắn chí cao, nhưng nếu đã chủ động ra tay với chúng ta, vậy thì không phải là thánh địa chúng ta không tuân thủ ước định nữa. Phù tà chi tử chậm rãi mở miệng, không hề truyền âm mà nói thẳng ra. Gã biết rõ Hứa Thanh có thể nghe, cũng hy vọng Hứa Thanh nghe thấy. Sau đó, gã cùng với người vệ đạo bốn phía bay nhanh lui ra phía sau. Một bên ý đồ rời khỏi phiến hải vực này, một bên cũng đang nhao nhao thao túng huyết châm đến từ đại đế. Không để cho nó bay quá xa, mà là khâu lại nhân quả bốn phía, đánh nát ánh trăng, chạm đoạn độc cấm. Và lại thời khắc khóa chặt, một khi Hứa Thanh xuất hiện huyết châm này sẽ lập tức phát hiện. Mà năm người vệ đạo khác cũng đều riêng phần mình triển khai đòn sát thủ của bản thân, toàn được kích phát tứ chi hoặc là bộ phận chân quý nhất trên cơ thể, tâm thần càng hội tụ ở trên huyết châm. Tất cả đều đã làm xong chuẩn bị có thể tung ra một kích toàn lực bất cứ lúc nào. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau một đốt hương, lúc bọn họ lui về sau mấy trăm dặm, huyết châm bỗng nhiên nhấp nháy mãnh liệt, sau đó thay đổi phương hướng phi thẳng đến phía bên phải. Những nơi đi qua nước biển lập tức bốc lên. Ra tay! Phù tà chi tử khẽ quát, bấm niệm pháp quyết một chỉ ngón tay. Con mắt thứ ba ở mi tâm chợt mở ra hình thành một đạo ánh sáng hồng sắc trực tiếp xuyên thủng nước biển. Nháy mắt đến nơi huyết châm lao tới. Đồng thời, năm người vệ đạo bốn phía cũng đang dốc hết sức chăm chú không chút chần chờ đồng loạt ra tay. Thả mắt nhìn đi, thân hình năm người vệ đạo bốc lên khí thế, hình thành phong bạo diệt thế. Có thể thấy một người trong đó hóa thân thành một con cá cực lớn, một người một tay tăng vọt lộ ra. Có thể thấy một người càng quỷ dị biến thành một thanh trường thương bằng máu thịt gào thét bay đi. Mỗi người mỗi khác biệt, nhưng lực sát thương đều rất kinh khủng. Sau khi đánh xuống, mảnh hải vực trực tiếp nổ tung, trong một khắc như là chân không. Giấy đen chấn động, dư lực còn lại vô cùng sắc bén. Nhưng theo thần thông quét ngang, trong khu vực đó không lộ ra gì cả. Lúc này huyết châm của đại đế cũng quay trở về. Trên huyết châm xuất hiện một giọt máu tươi. Nhìn qua giọt máu này, trong mắt phụ tà chi tử độ ra kỳ mang, sau khi xác định không có gì đáng ngại, ném cho một người vệ đạo bên cạnh. Dùng máu này để nguyền rủa. Người nọ không chút chần chờ, sau khi tiếp được giọt máu tươi, một tay lập tức bấm niệm pháp quyết. Vài tòa đại thế giới trên người biến ảo, tất cả sinh linh bên trong đại thế giới đều cảm nhận được ý chí của chủ nhân thế giới. Toàn bộ đều quỳ bái xuống, tống xuất thần niệm của chính mình, hình thành nguyền rủa. Ta chớ thần người, sinh cơ đoạn tuyệt. Ta chớ hồn người, linh hư phá toái. Ta chớ nguyên người, thần hình câu diệt. Theo vô số âm thanh vang vọng, giọt máu tươi lập tức kịch liệt rung động, đảo mắt hóa thành đen nhánh như muốn bị chớ, sau đó ảnh hưởng đến đầu nguồn của giọt máu. Nhưng vào lúc này, thần sắc của người vệ đạo đang thi pháp nguyên rủa đột nhiên vặn vẹo đại biến. Một khắc mở mắt lộ ra hoảng sợ kinh hoàng trước đó chưa từng có, hai mắt càng là oanh một tiếng nổ tung. Trong miệng kêu rên thảm thiết, giọng cũng vô cùng run rẩy. Tựa như là nhận phải kinh hãi không cách nào hình dung. Đầu nguồn của giọt máu này là... Không chờ gã nói xong, toàn thân run lên, cả người lập tức liền trở thành đen nhánh như bị dị chất xâm nhập. Nhìn như là gặp phải tồn tại không nên nhìn, nguyên rủa đầu nguồn không nên nguyền. Toàn thân mềm nhũn trực tiếp nổ tung, sinh cơ đoạn tuyệt, linh hư phá toái, thân hình câu diệt. Một màn này rõ ràng bị cắn trả, khiến cho mọi người còn lại không khỏi tim đập nhanh. Giờ khắc này ngay cả ý chí khống chế rung động cũng đều rung động kịch liệt. Thực sự là một màn phát sinh ở đây hôm nay khiến cho mấy người còn sống có một loại cảm giác quỷ dị như đối mặt với thần linh. Theo tên tu sĩ nguyền rủa Hứa Thanh bị cắn trả và tử vong, cảm giác ấy càng không thể áp chế bốc lên. Cùng lúc đó, trong nước biển đen nhánh bỗng sáng lên 7 chiếc đèn chụp. Đó là 7 chiếc u hỏa đăng. Bọn nó xuất hiện giống như là ánh mắt của minh thần, ngóng nhìn tới bọn họ. Trong nháy mắt tiếp theo, 7 chiếc đèn bắt đầu chớp động, sau đó đồng loạt dập tắt. Bốn người vệ đạo khá tốt, chỉ là tâm thần nổ vang, còn sắc mặt của phù tà chi tử ngay lập tức đại biến. Một cỗ cảm giác sắp chết giống như sóng dữ ập đến, nguy cơ ngay ở trước mắt, gã không chút do dự phun ra máu tươi, điều khiển huyết châm kia. Tương đến nhân quả cùng vận mệnh của bản thân cùng một người vệ đạo bên cạnh. Trong chốc lát, cảm giác sắp chết trên người gã tiêu tán, nhưng vị đạo bên cạnh lại dừng chân lại. Nguyên rủa của U Hỏa Đăng bộc phát, mở ra thế giới của gã. Cũng trong nháy mắt ánh trăng chiếu vào trong lòng gã, tìm được linh hồn yếu ớt, độc cấm lại lan tràn. Thê lương mà chết. Cái chết của gã rốt cục đã có vang tiếng chuông sợ hãi, khiến cho phù tà chi tử cùng ba người vệ đạo còn lại không còn tâm ý tiếp tục giao chiến nữa. Bọn họ sợ. Cả đời này bọn họ đã đối mặt với không ít cường địch, bất luận là những thánh địa khác hay là tộc quần đến từ trong tinh không, cho nên bọn họ cũng không xa lạ gì giết chóc. Nhưng giết chóc quỷ dị như hôm nay vẫn là gần đầu gặp phải. Âm sát vốn đã kinh người, mà nay ánh trăng và độc cấm giết chết còn nguyên rùa cắn trả cùng với U Hỏa đang giết người vừa xong. Từ đầu tới đuôi, bọn họ chỉ thấy được Hứa Thanh lúc đầu, sau đó đều không thể thấy. Nhưng đã chết mất 6 người. Vì vậy, trong chớp mắt, tất cả triển khai tốc độ cực hạn bỗng nhiên bỏ chạy về phía xa xa. Chỉ là trong nước biển phía sau bọn họ, 7 chiếc U Hỏa đang lần nữa xuất hiện, bắt đầu chớp động, sắp dập tắt. Mắt thấy như vậy, Phù Tà Chi Tử hung hăng nghiến răng giơ tay phải lên, bấm một ấn quyết. Ấn quyết này không có uy lực, mà là một đạo truyền lệnh liên quan tới lời thề. Một khắc trở thành người vệ đạo, phải tuyên thệ với tộc quần, kiếp này không tiếc đại giới, không tiếc sinh mệnh, thủ hộ cho đến khi chết. Trước mắt đã đến thời khắc bọn họ phát huy lời tuyên thệ đó. Ba người vệ đạo trầm mặc, thân thể riêng phần mình dừng lại, trong mắt lộ ra quyết đoán, càng có quyết liệt, lại không hề bỏ chạy mà lao thẳng đến 7 chiếc U Hỏa đăng. Về phần Phù Tà Chi Tử, nội tâm của gã vô cùng đau nhức. 9 người vệ đạo này là dòng chính của gã, làm bạn với gã nhiều năm, nhưng bây giờ lại bị Hứa Thanh chém giết 6 người. 3 người còn lại cũng đã định trước kết quả. Hứa Thanh, ta nhất định phải bắt ngươi trả lại gấp vạn lần. Phù Tà Chi Tử có hối hận, cũng có dữ tợn, cuối cùng hóa thành gào thét trong nội tâm. Mà phía sau của gã, 7 đèn tắt, lại một tên tu sĩ chết. Tiếp theo là tiếng rồng ngâm vang vọng, cửu lê hiển độ hình thành tổ vu, phối hợp với độc cấm và ánh trăng, cùng với thân ảnh Hứa Thanh chợt lóe lên, thêm một tu sĩ chết. Cho đến nửa nén hương sau, biên giới gần mảnh vinh vực ngàn dặm, Phù Tà Chi Tử hai mắt đỏ thấm, vô cùng chật vật. Một bên điều khiển huyết châm đánh nát ánh trăng cùng độc cấm, một bên điên cuồng bay nhanh. Cách biên giới càng ngày càng gần, hy vọng trong lòng của gã cũng càng lúc càng lớn. Gã có lòng tin sau khi đến biên giới, dựa vào huyết châm của mình có thể đánh nát phong ấn, sau đó bỏ chạy. Một khi đến bên ngoài, sẽ có thể truyền lệnh tới thánh địa. Gã tin tưởng mặc kệ là phụ thân của mình hay lão tổ, đều sẽ lập tức đến. Cho nên, gã tăng tốc nhanh hơn. Nhưng lúc cách biên giới chỉ còn chưa tới ngàn trượng, một giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai của hắn. Hiện giờ chỉ còn người rồi. Theo giọng nói vang lên, một thân ảnh lạnh lùng mặc trường bào màu tím cùng tóc tím tung bay, tuấn mỹ như tiên, cầm theo một cái đầu lâu từng bước đi vào trong tầm mắt của Phù Tà Chi Tử. Mạch đức ngầm xuất hiện, giống như truyền tới tử vong, khiến cho người đi tới giống như tử thần. Đánh vào tâm thần của nhi tử Phù Tà, dung chuyển thế giới của gã, đứng ở giữa gã cùng với biên giới phong ấn. Hứa Thanh đứng nơi đó như đứng ở trên giới hạn giữa sự sống và chết, đứng ở trong sinh mệnh của Phù Tà Chi Tử, thay thế thế giới của gã, cản trở hy vọng của gã, khiến cho nội tâm của gã không tự chủ được hồi hộp một tiếng, như thiên thạch rơi xuống mặt biển, dấy lên sóng lớn đập trời. Nhất là đầu lâu trong tay phải Hứa Thanh lay động theo nước biển, hai mắt không nhắm lại tràn ra cảm giác giết chóc, bị nó ngóng nhìn tựa như có hẹn cùng với tử vong vậy. Càng thêm kinh khủng là thần đăng lượn lờ bốn phía Hứa Thanh, nó khuếch tán về bốn phương, ánh sáng tràn ra khiến cho Hứa Thanh được vờn quanh bên trong thoạt nhìn tăng thêm phần thần thánh. Còn có ảnh tử dung nhập cùng nước biển, trong một cái chớp mắt này hội tụ tới phía sau Hứa Thanh, cuối cùng lại mượn nhờ nước biển đứng lên, hình thành một cây đại thụ mơ hồ. Quan tài treo trên cây lắc lư như quả lắc, mở ra một đôi mắt tham lam và máu tanh nhìn chăm chăm vào Phù Tà Chi Tử, tạo thành một màn vô cùng quỷ dị dưới đáy biển. Đồng thời lúc này thần quyền đến từ bát phương cũng bắt đầu lập lòe. Âm bị nắm quyền, nguyệt đã có chủ, độc là gốc nơi đây. Về phần vận rủi, ngoại trừ Hứa Thanh thì không chỗ nào không có. Khiến cho giờ khắc này Hứa Thanh giống như thần giáng lâm trốn phàm trần. Sau đó ánh trăng như lưỡi đao sắc bén chém bát phương thẳng đến Phù Tà Chi Tử. Độc cấm cũng nương theo trong đó xâm nhập vào tận xương tủy. Âm thanh đồng dạng như vậy. Còn đó thần đằng phía sau Hứa Thanh gào thét uốn éo thân hình, cấp tốc tới gần Phù Tà Chi Tử. Anh tử sốt ruột lập công không cam lòng đi sau, đồng dạng dốc hết toàn lực. Nháy mắt, toàn bộ đáy biển dường như đều có ý chí, từ bát phương quét sạch tới cùng địch nhân. Phía trước Hứa Thanh 7 ngọn đèn U Hỏa lập lòe sắp dập tắt. Phù Tà Chi Tử đắng chát, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào, bởi vì âm thanh và vũ khí của đối phương, và lại bây giờ nói bất cứ câu gì đều sẽ không có quá nhiều hàm nghĩa chiến lược. Uy hiếp không có tác dụng. Cầu xin tha thứ cũng không thể nào hữu hiệu. Từ một khắc đối phương thay đổi chủ ý, tất cả đều đã được định trước. Hoặc là chuẩn xác mà nói, từ sau khi gã phán đoán sai lầm chiến lược của đối phương, tất cả nhân quả đều không thể né tránh. Cho nên con tim của gã lập tức trùng xuống, trong nháy mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, nội tâm có một ngọn nguồn sống ầm ầm thiêu đốt. Chỉ có chiến mới có sinh cơ, chỉ có liều mạng mới có hy vọng. Vì vậy thân thể của gã nổ vang, trong khoảng thời gian ngắn không chút do dự lập tức thiêu đốt linh hồn, tu vi, huyết nhục. Mà căn nguyên tất cả thiêu đốt là huyết mạch của gã. Thân là người có huyết mạch cao quý trong tà sinh thánh địa, trình độ tinh thuần của huyết mạch của gã vượt xa tộc nhân tầm thường. Đồng thời thân thể này của gã cũng không đơn giản. Năm đó, phụ thân gã hao phí đại giới cực lớn mới thu được. Bây giờ tất cả trở thành vật liệu. Khiến cho trên người gã bỗng nhiên bộc phát ra ngọn lửa màu bạc, đốt cháy nước biển, đồng thời thiêu đốt sự điên cuồng của gã. Chiến lược của gã nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản gã là uẩn thần nhị giới, có thể bộc phát ra chiến lược tứ giới. Bây giờ sau khi thiêu đốt, chiến lược của gã tăng vọt trực tiếp đột phá giới hạn của bản thân. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát trên người của gã, đan vào một chỗ với ngọn lửa màu bạc, tạo thành uy áp rung chuyển tâm thần. Đó là uẩn thần ngũ giới. Mà tứ giới cùng ngũ giới nhìn như chỉ kém một cảnh, nhưng trên thực tế bản chất chênh lệch cực lớn. Ngũ giới là một lần tăng vọt đầu tiên của cấp độ uẩn thần. Trước ngũ giới, lấy uẩn làm hàm, tức là chứa. Sau ngũ giới, lấy uẩn làm dưỡng. Tất cả hàm và dưỡng đều không phải thần linh, mà để linh hồn bản thân thăng hoa, hình thành nguyên thần. Nguyên thần vừa ra có thể làm chủ quy tắc và pháp tắc. Giờ phút này, khu vực ngàn dặm đáy biển bỗng nhiên rung động lắc lư, khí tức kinh khủng bốc lên từ trên người phù tà chi tử. Thân thể của gã hoàn toàn khô quắt lại, mà bên trên thân thể lại xuất hiện một nguyên thần hơi mờ. Mắt nguyên thần sáng ngời, thân thể mênh mông, trên trình độ nhất định mà nói lại thắng Hứa Thanh vài phần khí thế. Thần đằng vốn định quấn quanh phải rút lui ra sau, ảnh tử đồng dạng cũng nhanh chóng rút ra phía sau. Huyết châm của gã lập lòe bay qua khắp bốn phía ngăn cản thần quyền, đồng thời nguyên thần của phụ tà chi tử giơ tay lên một nón chỉ về Hứa Thanh. Dưới một chỉ này, quy tắc và pháp tắc hình thành vô số sợi tơ bay thẳng đến Hứa Thanh, muốn quấn quanh, muốn phong ấn và áp chế. Dường như nơi ngón tay chỉ là địch của đạo, là trái ngược của tiên, là nghịch của tu. Trong thời gian ngắn, chiến lực đến từ uẩn thần ngũ giới hiện ra uy thế bài sơn đạo hải, nghiền nát tất cả, âm âm đổ về phía Hứa Thanh. Đứng mũi chịu sào chính là thất đăng u hỏa. U hỏa lập tức dập tắt, nhưng không có xuất hiện dấu hiệu tử vong mà là tan vỡ. Không cách nào ngăn cản quy tắc và pháp tắc do ngón tay nọ dẫn dắt, khiến cho mảnh phong bạo pháp tắc trong nháy mắt bao phủ Hứa Thanh vào bên trong. Tiếng nổ vang không còn im lặng truyền khắp bát phương. Cho đến khi một âm thanh lành lặn truyền ra từ bên trong tiếng nổ, như âm thanh đến từ thiên địa áp đảo phía trên chúng âm. Hồi tố! Theo hai chữ này vang vọng, trong gió lốc do sợi pháp tắc hình thành xuất hiện một mặt nhật quỹ cực lớn. Nhật quỹ trôi lơ lửng trên không trung, mặc kệ sợi pháp tắc quét ngang đều không thể rung chuyển nó chút nào. Quỹ châm bên trên bây giờ đang di chuyển ngược lại. Lúc đầu còn chậm chạp, nhưng chỉ trong mấy hơi thở tốc độ của nó lập tức biến nhanh, chớp mắt thời gian nơi đây bỗng nhiên nghịch chuyển. Nước biển đảo ngược, phong bạo rút lui. Về phần phù tà chi tử, toàn thân của gã kịch liệt chấn động, quy tắc và pháp tắc bốn phía bị nguyên thần xuất hiện nắm quyền lập tức tiêu tán, nguyên thần của gã càng là tan rã. Nháy mắt không còn tung tích, mà thân thể máu thịt theo rũ theo đó khôi phục lại. Tất cả đều trở về lúc trước gã thiêu đốt bản thân. Vẫn là uẩn thần tứ giới, không phải uẩn thần ngũ giới. Một màn này khiến cho nội tâm phù tà chi tử hoàn toàn nổ vang, thần sắc đại biến, vừa muốn lần nữa thiêu đốt. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Hứa Thanh lộ ra phía trên nhật quỹ, trong cơ thể tản mát ra vô tận ánh sáng, như thành ánh mặt trời chiếu sáng khắp bát phương, Đồng thời những ánh sáng đó cũng hội tụ lại với nhau tạo thành một chùm, bắn thẳng đến phù tà chi tử. Những nơi đi qua xé rách đen tối, phá toái hư vô, hủy diệt toàn bộ. Đó là huyền dương tiên quang của Hứa Thành. Bá đạo như mặt trời, tiên uy giống như giáng kiếp. Bây giờ lập lòe bao phủ trên người phù tà chi tử, tiếng kêu rên thê lương tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm và đau khổ không cách nào khống chế truyền ra từ trong miệng phù tà chi tử. Nhục thể của gã lập tức máu thịt mơ hồ, cả người không còn bộ dáng, đồng thời đang tiêu tán như sắp bị tiên quang xóa đi. Nguy cơ trước mắt, trong lòng phù tà chi tử điên cuồng, hóa thành tiếng gào thét không giống người. Tiên thuật, đồng quy! Tiên thuật được sáng tạo ra trong thời kỳ huyền u cổ hoàng, bị liệt vào cấm thuật, và lại gần như thất truyền trong vọng cổ, chỉ có tàn lưu. Nhưng hiển nhiên trong thánh địa vẫn còn tồn tại rất nhiều tiên thuật. Giờ phút này theo phù tà chi tử gầm nhẹ, huyết châm của đại đế bỗng nhiên rực rỡ. Trong lúc cấp tốc bay chung quanh gã, sợi tơ màu đỏ phía sau buộc vòng quanh từng đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia như là linh hồn, chính là 9 người vệ đạo bị Hứa Thanh giết chết lúc trước. Nhưng chuẩn xác mà nói, những thân ảnh đó thực sự không phải là hồn, mà là nhân quả. Huyết châm này khâu lại nhân quả 9 người vệ đạo tử vong, sâu chuỗi chúng cùng một chỗ. Sau đó phi thẳng đến phù tà chi tử, trực tiếp đâm vào bên trong mi tâm của gã. Trong thời gian ngắn, thương thế của phù tà chi tử không còn chuyển biến xấu, toàn thân lần nữa hình thành ngọn lửa màu bạc, tiếp tục thiêu đốt, đối kháng tiên quang của Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, theo nguyên thần lần nữa xuất hiện lại, tiên quang cũng có phần ảm đạm. Phù tà chi tử dùng cách này tránh được tử kiếp, khí thế lần nữa quật khởi, biểu cảm vô cùng dữ tợn nhìn về Hứa Thanh. Ta lấy đại giới vĩnh viễn nhã xuống tu vi uẩn thân để triển khai pháp này, không tin không làm gì được ngươi. Phù tà chi tử gầm nhẹ, nguyên thần lập lòe tia sáng cao chừng ngàn trượng, cuốn động biển chấm, so với lúc trước càng thêm dồi dào. Bàn tay to lớn thống chế quy tắc pháp tắc trực tiếp nhấn về phía Hứa Thanh, khí thế như cầu vồng vượt qua trước kia. Ánh sáng hạ xuống lập tức khiến cho đáy biển nổ vang. Lần này gã không chỉ thiêu đốt huyết mạch, càng là dưới nhân quả của 9 người vệ đạo gia trì thiêu đốt ẩn chứa cả vận mệnh. Từ trình độ nào đó, chính là thiêu đốt tương lai. Như thế đổi lấy lực lượng quản thân vũ giới đỉnh phong trong thời gian ngắn. Nhất là có huyết châm của đại đế định thần, khiến cho thời gian hồi tố cũng trở nên khó khăn. Đây là thủ đoạn cuối cùng của gã. Bây giờ gã gầm nhẹ, bàn tay to ầm ầm bay thẳng đến Hứa Thanh, mà hư không bốn phía Hứa Thanh hình như cũng đều bị phong tỏa, không cách nào né tránh. Huyết châm này thú vị. Vẻ mặt Hứa Thanh bình tĩnh như nước, nhìn qua mi tâm phù tà chi tử, cũng chính là nơi huyết châm đâm vào, nhàn nhạt mở miệng. Sau đó không có bất cứ động tác nào, mặc kệ bàn tay nguyên thần chụp vào trên đầu. Sau một tiếng nổ mạnh truyền khắp bát phương, Hứa Thanh vẫn đứng nơi đó như trước, lông tóc không hao tổn gì. Về phần phù tà chi tử, cả người ngơ ngẩn, tâm thần như có sóng lớn nổ vang. Gã không cách nào tin, nội tâm không thể tưởng tượng nổi biến thành phong bạo quét ngang. Cái này... Gã gầm nhẹ một tiếng, lần nữa kích phát nguyên thần bản thân, bộc phát ra tất cả lực lượng, lại một lần nữa vòng quanh quy tắc và pháp tắc, cùng sự điên cuồng và sát ý ngập trời của bản thân, giơ tay lên bỗng nhiên đập xuống chỗ Hứa Thanh. Ầm! Hứa Thanh vẫn đứng nơi đó. Phù tà chi tử trầm mặc, trong nháy mắt tiếp theo thân thể của gã chợt nhoáng một cái lách qua Hứa Thanh, bay thẳng đến bên ngoài ngàn trượng. Gã biết mình không cách nào bảo trì chiến lực bây giờ, mà sự quỷ dị của Hứa Thanh đã vượt khỏi tưởng tượng của gã. Cả đời gã chưa từng nghe qua tồn tại nào như vậy. Bây giờ, gã không muốn suy tư nguyên do nữa, gã hoảng sợ và tuyệt vọng, sợ hãi đã sớm chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của gã. Bây giờ, gã chỉ muốn trốn. Lúc này Hứa Thanh quay người nhìn bóng lưng phù tà chi tử, nhẹ nhàng vung tay phải lên. Một vung đó, ngàn dặm nước biển đã có giới hạn. Giới hạn là miệng giếng. Nước biển trong đó đã thành nước giếng. Chính là tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thân thể phù tà chi tử bỗng nhiên dừng lại. Lúc này pháp thuật và bảo vật cùng với tất cả của gã đều chiếu vào trong nước biển, cũng bao hàm cả huyết châm của đại đế nọ. Mà tu vi do gã thiếu đốt đổi lấy cũng đã dùng hết thời hạn, trong lúc không thể nhúc nhích tự động tiêu tán. Sau đó Hứa Thanh hạ tay phải xuống, vớt lần thứ nhất. Huyết châm nọ bị hắn một phát bắt lấy. Làm xong những thứ này, trong cơ thể Hứa Thanh vang lên một tiếng kiếm kêu động trời. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang lóe lên, kiếm khí kinh thiên động địa, biển cấm nổi gợn sóng, toái diệt vận mệnh, bỗng nhiên chém tới hồn cùng với thân thể phù tà chi tử. Một kiếm hạ, hồn sụp thân bại. Tiếng kiếm gào thét thành âm quyền, nghiền nát chiến trường, hình thần câu diệt. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi đến biển sâu. Sau khi xử lý hết những thứ quấy nhiễu, hắn chuẩn bị đợi Long Xà và người khổng lồ đến. Nhưng sau khi Hứa Thanh đi được ngàn trượng, bước chân của hắn đột nhiên đình trệ, chợt quay đầu. Thần sắc lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, tiếng tim đập cũng trong nháy mắt nhanh hơn, hình như có đại hùng đáp xuống. Hắn phát hiện mình bị một đạo ánh mắt đáng sợ đang khóa chặt. Ánh mắt này không phải đến từ Long Xà và người khổng lồ, mà đến từ trong tà sinh thánh địa, chỗ phù tà bế quan. Thân ảnh kinh khủng khoanh chân trong đó mở hai mắt ra. Một khắc mở ra, bầu trời ngoài thánh địa tối sầm, vô tận mây đen cuồn cuộn ập đến, nước biển gợn sóng kịch liệt cho đến sóng lớn ngập trời. Khí thế vô tận quét sạch càn khôn, khiến cho quy tắc cúi đầu, pháp tắc phải quỳ bái. Những hòn đảo ở bát phương nhao nhao rung động, lắc lư, tâm thần của vô số tộc quân cấm hải không khỏi rung chuyển, nổi lên hoảng sợ. Tâm thần của tộc nhân tà sinh thánh địa cũng đều riêng phần mình bốc lên. Vào thời khắc này, uy thế chúa tể dựng lên động trời, càng có âm thanh thay thế thiên lôi kèm theo sát ý kinh thế hái tục phủ xuống cấm hải. Kẻ giết nhi tử ta, ta thấy người rồi. Ánh mắt là một loại sức mạnh huyền diệu. Ánh mắt của thần linh tàn diện có thể xâm nhập thiên địa hư vô. Ánh mắt của thần linh có thể ảnh hưởng đến chúng sinh vạn vật. Mà ánh mắt chúa tể thì có thể đoạn tuyệt cổ kim, hình thành tan vỡ. Nhất là phối hợp với quyền hành của bản thân của một vị chúa tể, có thể bộc phát ra lực lượng có thể so sánh với thần linh. Dẫu sao chúa tể là thiên sơn bên trong hệ thống tu sĩ, càng là một loại thăng hoa cực hạn. Chúa tể sơ kỳ có thể chính diện giao chiến cùng với thần hỏa, chúa tể đỉnh phong càng có thể so với vô hạ. Mặc dù phù tà là sơ kỳ, nhưng cũng như thần lâm. Vì vậy, giờ phút này dưới ánh mắt của phù tà, trong quyền hành đặc thù của gã, tâm thần của Hứa Thanh nổ vang, cảm giác xuất hiện hít thở không thông. Hít thở không thông không hề chỉ thể hiện ở mặt ngoài hô hấp, mà khi nó thể hiện ở trên linh hồn, sẽ có một loại cảm giác như bị xóa đi. Đó là cô độc, đó là bóng tối, đó là tuyệt vọng. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, trong một chớp mắt, tất cả thần quyền trong khư thổ, bất kể ngân tích sâu cạn đều đồng loạt lập lòe, thân thể càng hiện ra thủy ngân sáng bóng. Toàn diện bộc phát đối kháng với ánh mắt của đối phương, đồng thời hắn cũng mau chóng rút lui, tản ra thần chi muốn hòa vào trong âm thanh để dịch chuyển, đồng thời càng lấy ra lông vũ của Viêm Hoàng, muốn đưa tin. Nhưng trong tối tăm, truyền đến thanh âm rằng rặc. Phảng phất như có vật gì sắc bén trong tích tắc lấy loại phương thức nào đó vượt qua lý giải, vô cùng bá đạo cắt bỏ hết thảy liên hệ của hắn cùng với bên ngoài. Tâm thần Hứa Thanh chấn động thu hồi đồng vũ, tốc độ lui ra sau càng nhanh hơn. Mà giờ khắc này, trong tà sinh thánh địa, trong mật thất phù tà đang khoanh chân, đỉnh đầu của gã xuất hiện một cái kéo mênh mông rực rỡ. Cái kéo cổ xưa vô tận tang thương, tản ra nồng đậm cảm giác năm tháng, càng có uy áp kinh khủng bốc lên. Tiếp theo, thân thể cao trăm trượng của phù tà chậm rãi đứng lên. Gã đứng dậy khiến cho càn khôn nổ vang, phong vân biến sắc. Gã có đủ huyết mạch vương tộc, trăm năm trước sau khi đạt ổn thần đỉnh phong đã kiên quyết lựa chọn bế sinh tử quan trùng kích chúa tể cảnh. Việc này truyền khắp toàn bộ thánh địa hoàng cấp, được vô số người chú ý. Bởi vì dù trong thánh địa, chúa tể cũng đủ làm chủ của một phương. Nhưng người có thể thành công giống như phượng mao đơn giác, nhất là đối với tà sinh thánh địa lại càng như vậy. Nguyên bản bên trong thánh địa hoàng cấp, tà sinh thánh địa cũng chỉ có thể coi là mặt lưu. Bao nhiêu năm đều là một mình lão tổ dựa vào chiến lực chúa tể đỉnh phong tự mình trèo chống, nhiều khi như bị trói buộc tay chân. Vì vậy trong lòng của người tà sinh thánh địa, phù tà bế quan có thể nói là sự tình trọng yếu nhất. Một khi thành công, như vậy địa vị của tà sinh thánh địa cũng sẽ tăng lên. cho nên nếu không phải không thể chống lại pháp chỉ phủ xuống vòng cổ, bọn họ cũng sẽ không lựa chọn đến vào thời điểm này. Tuy là không thể không đến, nhưng đối với tà sinh thánh địa mà nói, việc phù tà bế quan vẫn luôn là trọng điểm của tộc quần bọn họ. Bản thân không đi quấy nhiễu, càng nghiêm cấm người bên ngoài quấy nhiễu. Do đó, vị phù tà bế quan trăm năm, toàn tâm đắm chìm trong đột phá. Gã hoàn toàn không biết sự tình bên ngoài, gã chỉ biết được tương lai thánh địa phải chấp hành pháp chỉ phủ xuống vọng cổ trong một lần thức tỉnh từ nhiều năm trước. Đối với tin tức về vọng cổ, gã còn lưu lại bên trong nhận thức lúc trước. Cho đến bây giờ, con nối dõi duy nhất tử vong, hình thành nhân quả khiến tim gã đập nhanh, tạo thành gợn sóng cuốn tới trạng thái tâm thần vốn đang như ngủ say. Nói không rõ là phúc hay họa. Phúc là bởi vì trên thực tế vào mấy năm trước, gã đã bước đến bên trong cánh cửa chúa tể. Nhưng khí tức và uy áp lâm vào hỗn độn như đang mê thất bên trong luân hồi. Vòng đi vòng lại không thức tỉnh được. Người ngoài không cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào bản thân gã vùng vẫy. Chỉ có thức tỉnh mới tính là chân chính tấn cấp. Hầu như toàn bộ chúa tể đều trải qua việc này. Đây cũng chính là quá trình ngưng tụ quyền hành của bản thân. Cái gọi là quyền hành cũng là cùng loại với thần quyền, nhưng bản chất khác biệt. Bình thường mà nói, nó chỉ trong cảnh giới chúa tể, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một số thiên kiêu tuyệt thế có thể thu được khi là hoàn thần. Chỉ là cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Về phần quá trình thu được quyền hành, có người lập tức thức tỉnh, có người cần trăm năm thậm chí ngàn năm, càng lâu hơn. Cho nên gợn sóng nọ xuất hiện tạo thành thiên quan, hóa thành sát ý cùng phẫn nộ từ huyết mạch, phù hợp với quyền hành của phù ta, rốt cục khiến gã thức tỉnh. Về phần họa, thì là con nối dõi tử vong, cùng với quyền hành thức tỉnh sớm tạo thành khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng bất luận thế nào, giờ khắc này, gã đã là chúa tể. Mở mắt ngóng nhìn hư vô, phá vỡ nhân quả truy tìm cảm nhận trong lòng. Và theo như lời của gã, gã đã nhìn thấy Hứa Thanh. Mặc dù bên ngoài lạ lẫm, nhưng kết hợp với nhận thức lúc trước, gã biết được thánh địa đã phủ xuống vọng cổ. Về phần thân phận người giết con nối dõi mình thì gã không biết, cũng không cần phải biết. Bởi vì bất kể đối phương là ai, giờ khắc này đều là mục tiêu gã nhất định phải giết. Chỉ có như vậy mới có thể tu bổ tâm cảnh, khiến khuyết điểm nhỏ nhặt của gã có thể viên mãn. Điều ấy tương quan cùng với đạo của gã. Nhất là thân ảnh trong mắt gã, tuy rằng bị gã dùng dị bảo của đại đế tuyệt đỉnh trước kia của tộc quần cắt bỏ liên hệ cùng với ngoại giới, nhưng lại lấy một loại phương pháp quỷ dị cấp tốc ẩn nấp. Cho nên phù tà không chần chờ chút nào, một bước tiến về phía trước. Một bước hạ xuống trong mật thất gã bế quan, nhấc lên gợn sóng thiên địa, mở ra mệnh cách, thân ảnh của gã nháy mắt tan biến. Men theo huyết mạch chỉ dẫn, men theo ánh mắt khóa chặt trong tối tăm, nháy mắt một bước hạ xuống, dĩ nhiên đã xuất hiện bên trong ngàn dặm minh vực của Hứa Thanh. Một khắc hiện thân, quy tắc của nơi này đã có chủ, pháp tắc đã thành nô. Thiên đạo vọng cổ mặc dù bởi vì ý chí vọng cổ ảnh hưởng, có bài xích đối với thánh địa rời đi năm đó, nhưng đối với đại năng đạt đến cấp độ chúa tể, bất kể đến từ phương nào, đều là đón ý hùa theo. Bởi vì năm đó những thiên đạo kia được sáng tạo ra vốn chính là vì tu sĩ mà phục vụ. Cho nên ngay khi gã tới trong minh vực của Hứa Thanh, quy tắc cùng pháp tắc trong trời đất lập tức thuần phục, trở thành vật dẫn của tâm niệm phù tà, thật giống như gã đã hóa thành trời. Ý của gã thành thiên ý, niệm của gã thành thiên niệm. Gã muốn phong ấn nơi đây, như vậy nơi đây lập tức phong ấn. Gã muốn tiêu diệt Hứa Thanh, như vậy bốn phía Hứa Thanh ầm ầm bộc phát sát cơ. Những thứ sát cơ này là thiên ý biến thành, là ý niệm của phù tà ra lệnh, vốn là vô hình. Nhưng sau khi vô số sát ý hội tụ cùng một chỗ, bởi vì ý chí của phù tà dung nhập lại trở thành hữu hình. Vì vậy phía trước Hứa Thanh xuất hiện một ngón tay màu đỏ có năm đốt xương. Ngón tay vừa ra, hết thảy bốn phía dường như ngưng kết. Ngay cả suy nghĩ cũng đều bị đè xuống, nước biển không còn gợn sóng, chỉ có cực hạn sát cơ dung chuyển toàn bộ. Vừa động, bỗng nhiên nhấn một cái từ Hứa Thanh trong lòng đang dâng lên gợn sóng vạn trượng, muốn nhanh chóng rút lui dung nhập vào trong âm thanh. Những nơi đi qua nước biển bộc phát, thiên ý bộc phát, sát cơ bộc phát. Một cái nhấn xuống, uy áp kinh khủng và sát thương đáng sợ, lấy một loại khí thế không thể ngăn cản không thể chống đỡ tới gần Hứa Thanh. Ảnh tử kêu rên, thần đằng vỡ vụn, ánh trăng vỡ vụn, âm quyền ảm đạm. Cửu Lê cũng tốt, Đại Huyền Thiên Giáp cũng được, tất cả thủ đoạn đều mất đi hiệu quả. Ngón tay nọ dường như không thể né tránh, trực tiếp nhấn vào trên người Hứa Thanh. Hết thảy cản trở của hắn đều mất đi tác dụng, hết thảy thần thông pháp tắc của hắn cũng theo đó vỡ vụn. Toàn bộ hình như đều không có ý nghĩa. Lực lượng Bài Sơn Đào Hải cùng uy thế diệt sạch, lấy thế dễ như trở bàn tay oanh kích tất cả bộ phận của Hứa Thanh, muốn xé rách linh hồn, phá tan thân thể của hắn, muốn khiến cho hắn hình thần câu diệt. Toàn thân Hứa Thanh nổ vang, thân thể bị gió quét ngang bỗng nhiên cuốn ngược lại, nhưng không có tàn vỡ. Một màn này khiến cho trong mắt Phù Tà lộ ra một tia quang mang kỳ lạ. Thì ra là như thế. Mà Hứa Thanh chỗ đó, mặc dù thân thể không bị tan vỡ dưới một ngón tay của chúa tể, nhưng lại phun ra từng ngụm máu tươi. Thân thể càng xuất hiện nhiều khe hở, từng sợi tiên nhân tràn ra từ trong khe hở như là máu tươi dung nhập vào trong nước biển. Những khe hở đó không phải do một ngón tay chúa tể làm tan vỡ, mà vốn là tồn tại trên người Hứa Thanh. Đó là dấu vết máu thịt thần linh tàn diện do tiên nhân khâu lại. Cũng là chỗ phong ấn trên người Hứa Thanh. Mặc dù một ngón tay chúa tể không cách nào tái duyệt nhục thể của hắn, nhưng khiến cho thân thể dùng tiên nhân chấp vá xuất hiện dấu hiệu chia lìa. Cuối cùng thì thân thể của hắn vẫn là chưa hoàn toàn dung hợp. Đây cũng là lý do tại sao Thất Gia báo cho Hứa Thanh biết bây giờ trình độ phòng hộ của thân thể hắn phía dưới chúa tể. Bây giờ thân thể vỡ vụn đau nhức kịch liệt như là gió bạo bộc phát trong đầu, xé rách cảm giác của hắn, phá hủy suy nghĩ của hắn, khiến cho thân thể Hứa Thanh run rẩy, đau khổ không cách nào hình dung lan tràn khắp người. Nhưng càng làm cho hai mắt của hắn đỏ thẫm là cảm nhận cơn xé rách trên linh hồn. Thời khắc này là một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt bộc phát. Nhưng mà cả đời Hứa Thanh đã trải qua không ít lần sinh tử, hắn cũng không xa lạ gì tình huống hiện tại, cũng hiểu được càng là thời điểm thế này lại càng phải tỉnh táo. Vì vậy hắn cố nén tàn phá đến từ thân cùng hồn, nghiến răng bộc phát âm quyền, cả người dung nhập trong âm thanh cấp tốc đi xa. Rời khỏi nơi đây, nghĩ biện pháp truyền âm với bên ngoài. Nhưng chúa tể đích thân tới, dù Hứa Thanh cường hãn đi chăng nữa cũng có giới hạn. Bây giờ mặc hắn dung nhập trong âm thanh bỏ chạy, nhưng theo ánh mắt Phù Tà nhìn tới, giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong miệng Phù Tà. Xóa đi. Đây là lực lượng quyền hành của Phù Tà. Nhé mắt hai chữ đó ra khỏi miệng, hết thảy âm trong phạm vi vạn dặm lập tức tan biến. Đây không phải bị đoạt, không phải bị nắm trong tay, mà là xóa đi. Xóa đi toàn bộ âm để nó không tồn tại. Mà âm không tồn tại, thân ảnh hòa hợp với âm nếu không đi ra, như vậy đồng dạng cũng sẽ bị xóa đi. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh buộc phải hiển lộ ra từ âm thanh. Ngay nháy mắt hắn xuất hiện, một đại thủ màu đỏ bao phủ trên Hứa Thanh. Bàn tay này có 7 ngón và toàn bộ màu đỏ tươi, mỗi một ngón đều có 5 đốt xương, thoạt nhìn rất quỷ dị, đồng thời lại giống như đến từ Hoàng Tuyền. Bây giờ sau khi xuất hiện, lập tức che đậy trời của Hứa Thanh, chiếm cứ thế giới của hắn, chụp về phía hắn. Không đợi nó hạ xuống, uy áp giấy đen đã khiến cho trên người Hứa Thanh xuất hiện thêm càng nhiều khe hở, thật giống như đã bị thiên địa trấn áp. Tiên nhân như máu lần nữa chảy xuôi, thân thể muốn phá thành mảnh nhỏ, có linh hồn bị nghiền ép suy yếu, khiến cho cảm giác sinh tử đã thành sóng lớn ngập trời, muốn bao phủ toàn bộ. Trong miệng Hứa Thanh phun ra máu tươi, mắt càng thêm đỏ thẫm. Nguy cơ ngay trước mắt, hắn lộ ra vẻ mặt quyết đoán, không chút do dự giơ tay, bỗng nhiên vung về bốn phía. Chấn động tự bạo động trời lập tức dựng lên trong ngàn dặm. Chiến trường minh vực ngàn dặm này là Hứa Thanh bố trí nhắm vào trong long xa người khổng lồ. Hắn đã bố trí rất nhiều thần nguyên tại đây, có thể giúp thần quyền của hắn phát huy tốt hơn ở nơi này. Bây giờ theo chấn động tự bạo khuếch tán, trong chớp mắt minh vực ngàn dặm im lặng bộc phát. Rất nhiều nơi được hắn bố trí thần nguyên đã thành từng điểm nổ tung, trọn vẹn mấy trăm điểm đồng loạt tan vỡ. Mỗi một lần bạo khai uy lực sẽ tăng thêm một phần. Cuối cùng sau khi toàn bộ nổ, tạo thành phong bạo kinh tế, lấy Hứa Thanh làm trung tâm quét ngang phía trên. Thẳng đến bàn tay to lớn đang bao phủ đến. Mặc dù toàn bộ quá trình bởi vì quyền hành xóa đi tồn tại, cho nên từ đầu đến cuối đều không có tiếng động. Nhưng ánh sáng tử nguyệt lập lòe bên trong cơn bão, còn có lực lượng độc cấm, khiến cho phong bạo ngàn dặm như được gia trì, uy lực càng lớn hơn. Cuối cùng càng lúc càng lớn, như thần sơn dưới đáy biển bộc phát, cuốn động nghịch thiên, hung hăng va chạm tới bàn tay chúa tể đang chụp tới. Bàn tay chúa tể dừng lại giữa không trung, phong bạo chống đỡ. Nhưng chúa tể sánh như thần linh, mặc dù cơn bão táp nọ mênh mông, nhưng cũng chỉ có thể khiến cho nó khẽ ngừng mà thôi. Cuối cùng vẫn là hạ xuống bên dưới, oanh kích đáy biển. Phạm vi bình nguyên ngàn dặm đáy biển lập tức vỡ vụn, lõm thành một hố sâu thật lớn. Nhưng hai cỗ lực lượng đụng chạm, trên trình độ nhất định thoáng cái đã hóa giải uy lực của quyền hành xóa đi, khiến cho âm thanh yếu ớt truyền ra. Ngay từ đầu còn nhẹ nhỏ, nhưng trong thời gian ngắn bỗng nhiên bộc phát quách tán. Hứa Thanh muốn chính là chút âm thanh tràn ra này. Hầu như nháy mắt âm thanh truyền ra, thân ảnh trọng thương của hắn đã mượn nhờ cơ hội hòa hợp với âm thanh đi xa. Máu tươi phun ra trong nước biển, tiên nhân chảy xuôi trong hư vô. Nơi âm thanh đi qua là một mảnh ngân quang đỏ. Mà trong âm thanh, ý thức Hứa Thanh dần mơ hồ, thần niệm toán loạn nhưng vẫn toàn lực bỏ chạy. Phương hướng đi tới là chỗ Long Sa đang đi đến đây, mà hắn cảm nhận được đến từ trong tối tăm. Cùng lúc đó, một thác Hứa Thanh đang trong nguy cơ sinh tử, bên ngoài Thánh Lan đại vực, bên trong đại vực y tộc, Nhị Ngưu đang nằm ngáy o o, cùng với đống quần áo đủ mọi loại màu sắc. Trung quanh y là đủ loại quần áo nữ tử túm lại. Hiển nhiên y rất được hoan nghênh ở y tộc, cũng có rất nhiều bạn tốt, có thể ngủ cùng nhau. Nhưng cái bai toan nọ bây giờ đang nằm trên lồng ngực của y, ngón tay vuốt ve từng vòng, cho đến trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Nhị Ngưu bỗng nhiên chấn động chợt mở mắt. Ý thức thanh tỉnh cũng khiến cho quần áo bốn phía nhao nhao tỉnh lại, cùng nhau trôi lơ lửng chung quanh y. Bào tay cũng tương tự như vậy, khoa tay múa chân ra mấy thủ thế trước mặt Nhị Ngưu, giống như đang hỏi Nhị Ngưu làm sao thế. Nhị Ngưu gãi đầu, trên mặt lộ vẻ mê hoặc. Không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng, trong mộng hình như Tiểu Thanh muốn nói gì đó. Giấc mộng này thật kỳ quái. Nhị Ngưu thì thào, đám quần áo nghe xong riêng phần mình phấp phới, giống như đang trấn an y. Các người nói cũng đúng, có thể là trong khoảng thời gian này ta quá mệt mỏi, các người vẫn phải xoa bóp cho ta nữa đi nha. Nhị Ngưu liếm bờ môi. Được rồi, thế thì ngủ thêm chút vậy, các người tiếp tục xoa bóp. Nhị Ngưu nói xong hưng phấn nằm xuống, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, y bỗng nhiên ngồi dậy. Không được, ta vẫn nên quay về Nam Hoàng Châu một chuyến, cứ cảm giác giống như đã xảy ra chuyện gì. Nếu các người không nỡ bỏ ta, vậy cùng đi với ta, như thế nào? Ngoài Nam Hoàng Châu, nơi sâu thẳm của cấm hải, dưới đáy biển tăm tối, một con hải thú khổng lồ hình rắn đang truy đuổi con mồi. Tốc độ của nó kinh người, theo cái miệng mở rộng nuốt chửng con mồi trong một ngụm. Từ miệng con hải thú truyền ra tiếng gầm trầm thấp mãn nguyện. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng dưới đáy biển. Và trong âm thanh đó, thân ảnh Hứa Thanh bất chợt hiện ra. Khoảnh khắc xuất hiện, thân thể hắn đột nhiên phồng lên một chút, dường như không chống đỡ được mà muốn sụp đổ. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ánh sáng phong ấn trên thân thể hắn lóe lên lại khôi phục kích thước ban đầu. Sau đó Hứa Thanh phun ra 7 ngụm máu tươi, miễn cưỡng đứng vững. Hắn sắc mặt âm trầm, cúi đầu ngưng nhìn thân thể. Giờ phút này bên trên thân thể tràn nhập từng đạo vết nứt, tiên nhân chảy ra từ bên trong, khiến cho bộ dáng của hắn trông rất đáng sợ. Mà sự tàn phá của linh hồn cùng với suy yếu từ trong ra ngoài, khiến thế giới trước mắt Hứa Thanh lúc này mờ mịt, mọi thứ đều méo mó. Đáy biển, trong sự méo mó đó dường như hóa thành yêu ma quỷ quái, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sự choáng váng do cảm giác suy yếu mang lại bị Hứa Thanh cưỡng ép áp chế. Sự méo mó và mơ hồ cũng đều tan biến. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa biến mất. Hứa Thanh hiểu rõ thời gian của mình bây giờ là cực kỳ quý giá, nên lập tức thúc phát lực lượng tử thủy tinh trong cơ thể để phục hồi sự bộc phát toàn lực trong khoảnh khắc này. Đồng thời máu huyết của tàn diện mà Hứa Thanh đạt được năm đó cũng bị hắn lấy ra nuốt một ngụm lớn, mặc cho máu huyết này ầm ầm trong cơ thể. Cuối cùng, các vết nứt trên thân thể cũng dần hòa hoãn. Sau đó Hứa Thanh không chút do dự lập tức lấy ra Long Vũ Viêm Hoàng muốn truyền tin. nhưng sau đó âm thanh vỡ vụn lại vang lên từ hư không. Truyền âm của hắn vẫn bị cắt đứt, không thể truyền ra ngoài. Không chỉ phong tà, chúa tể kia chắc chắn còn có chí bảo có thể cắt đứt tất cả liên hệ của ta với thế giới bên ngoài. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, hắn biết rõ trong tình trạng như vậy, bản thân muốn đào thoát theo cách thông thường thì gần như là không thể. Mà thân thể của hắn cũng không chịu nổi thêm vài lần công kích của đối phương nữa. Trước hết phải tìm cách xem có thể thoát khỏi khốn cảnh này không. Nếu không thể vậy thì thời gian đối với ta mà nói là quan trọng nhất. Nơi này dù sao cũng là nội hải, động tĩnh càng to thì khả năng bị người chú ý càng lớn. Còn về phong ấn sư tôn để lại, là vì bảo vệ linh hồn của hắn, nếu cưỡng ép mở, Hứa Thanh hiểu rõ linh hồn mình sẽ tiêu tán vì không thể chịu đựng được lực lượng của tàn diện. Nghĩ đến đây, nỗi đau đớn từ linh hồn và nhục thân khiến cái lạnh mà Hứa Thanh đã lâu không cảm nhận một lần nữa hiện lên khắp người. Hắn thưởng thức cái lạnh này, một lần nữa hòa vào âm thanh, hướng thẳng đến Long Sa đang theo cảm giác của mình. Mượn sức mạnh của Long Sa, có lẽ ta có khả năng thoát khỏi khốn cảnh. Gần như ngay khoảnh khắc Hứa Thanh biến mất, bên tai hắn nghe thấy tiếng nói của phù tà vang lên. Xóa bỏ. Hai chữ này như một cơn ác mộng vang vọng trong nháy mắt đó, không chỉ âm thanh bị xóa bỏ, ngay cả vô số hải thú trong phạm vi cảm nhận của Hứa Thanh cũng đều biến mất không một tiếng động. Thân ảnh của Hứa Thanh hiện ra lần nữa, giữa tiếng máu tươi phun ra, trong hư vô phía sau hắn, thân ảnh của phù tà từng bước đi tới. Mỗi bước hạ xuống đều khiến đáy biển cuộn trào, mỗi bước đi ra đều khiến quy tắc và pháp tắc theo ý niệm của gã mà lan tràn, như lệnh sát của trời. Pháp tắc nơi đây nói cho ta biết khi ngươi giết nhi tử của ta cũng được truy kích như vậy. Giọng nói lạnh lùng truyền ra dưới đáy biển. Lọt vào tay Hứa Thanh không kịp bị hắn khống chế đã tự mình biến mất, trở thành quyền uy bị xóa bỏ, tác động đến thân hắn. Khiến cho vết rạn nứt trên thân một lần nữa bị mở rộng, cảm giác sụp đổ cũng càng mãnh liệt. Thời khắc nghi cấp, đột nhiên từ trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một ánh mặt trời. Trong quang mang rực rỡ này, tất cả ánh sáng cấp tốc hội tụ, trở thành một đạo. Vượt xa tốc độ trước đó, như ánh sáng lướt qua đột nhiên vọt đi. Trong nháy mắt không thấy tung tích. Tiên quang! Bóng dáng phù tà xuất hiện ở nơi Hứa Thanh vừa biến mất. Gã ngưng nhìn phương xa sau đó lắc đầu. Nhưng vẫn trong phạm vi của ta. Bất quá, những nhân quả mà tên nhân tộc này liên lụy đến thực sự hơi nhiều. Lại có nhiều vận mệnh mông lung đến cuốn động theo hắn, khiến ta có cảm giác nếu chém giết hắn xong, đại họa sẽ giáng xuống. Phía trước phù tà, cái kéo khổng lồ và kính lại xuất hiện, cắt đứt từng sợi tơ tỏa ra từ trên người Hứa Thanh mà gã thấy được. Trong đó có mấy sợi, vào lúc cắt đứt thì cái kéo chuyển ra thanh âm cạch cạch, bản thân càng thêm cổ kính, thậm chí xuất hiện vài vết rỉ sét. Hiển nhiên cắt đứt những sợi tơ này, đối với cái kéo truyền lại diệu dụng khủng bố này mà nói, cũng phải chịu giá đắt. Nhưng tương tự ta có thể cảm nhận, nếu quyền hành của nó để ta xóa bỏ hắn, vậy thì uy thế của quyền hành cũng sẽ như đại bổ. Còn nhục thân của hắn, khó trách nhi tử của ta vì thế mà vong. Quả thật như vậy, huyết nhục như vậy, cơ duyên như vậy, như phủ đầy gai độc, cần từ từ đột bỏ mới có thể thưởng thức. Quá trình này không thể vội vàng, đặc biệt là một số sợi không thể bỏ thô bạo, cần xử lý đặc biệt. Phù tà như có điều suy nghĩ, bước đi như thợ săn, dùng toàn bộ uy áp bao phủ trên con mồi. Cách nơi đó mấy vạn dặm, thân ảnh Hứa Thanh vừa xuất hiện, uy áp chúa tể phía sau đã ầm ầm sáng xuống. Hứa Thanh nghiến răng, lần nữa ánh sáng đấp lánh, độn đi bằng ánh sáng. Thần thông độn quang này vận dụng từ huyền dương tiên quang, triển khai thuật pháp này có thể khiến độ tốc độ đạt cực hạn, nhưng là cần hai đạo mới có thể. Nhưng tiên quang Hứa Thanh chỉ có một đạo, vốn không đủ để hắn triển khai thần thông. Cho nên hắn đã lựa chọn thiêu đốt hồn ti của mình, mượn nhờ hồn quang tán đi hồn ti khi bị thiêu đốt để thay thế tiên quang, miễn cưỡng có thể thi triển độn quang. Đây đã là biện pháp bất đắc dĩ, cũng không thể kiên trì quá lâu. Mà sau 5-6 lần, dù trên mặt biển hay dưới đáy biển, Hứa Thanh trong từng lần thê thảm như luôn bị bao phủ trong thiên la địa võng. Không thể trốn thoát, không thể truyền tin. Hơn nữa kỳ quái chính là Hứa Thanh cảm thấy sự tồn tại của mình dường như cũng đang bị xóa bỏ. Bởi vì hải thú dường như không thể nhận ra hắn, mà trên mặt biển hắn trông thấy đảo của dị tộc cũng không hề thuyền bè, thậm chí còn trông thấy đệ tử Thất Huyết Đồng. Nhưng bọn họ đều không có chút cảm ứng với hắn. Thậm chí có lần Hứa Thanh xuất hiện ở trên một chiếc thuyền của Thất Huyết Đồng, rõ ràng đứng nơi đó nhưng tựa hồ cũng không có cùng một không gian. Lẫn nhau xuyên qua như vô hình. Một màn như thế khiến cho đáy lòng Hứa Thanh càng thêm âm trầm. Cho đến giờ khắc này xuất hiện ở dưới đáy biển, thân sắc hắn đã vô cùng tiều tụy, cảm giác suy yếu cũng như vậy. Nhưng hắn vẫn nghiến răng tiếp tục xông ra. Mà hồn ti của hắn sau mấy lần triển khai cũng từ 5.000 vạn giảm xuống chỉ còn một nửa. Nhưng cho dù là như vậy vẫn không thoát khỏi phạm vi của đối phương. Lúc lần nữa xuất hiện, trong đáy biển phía sau hắn uy áp chúa tể lại lập tức bao phủ. May mà Hứa Thanh cũng đã đến đích của mình. Phía trước đáy biển của hắn truyền ra tiếng nổ vang ầm ầm. Đó là âm thanh bước chân hạ xuống. Âm thanh đó không để ý đến quyền hành xóa bỏ đang đến gần. Uy áp khủng bố và khí tức đáng sợ càng điên cuồng lan tràn ở đáy biển, khiến ánh mắt phù tà phía sau Hứa Thanh theo đó hạ xuống. Là Long Sa cùng thi hài của nô bộc của Thái tử Hoàng Thiên Thần Tộc, khó trách trước đó không nằm trong cảm chi của ta. Cho đến khi ánh mắt nhìn tới mới có chút nhận ra. Thái tử Hoàng Thiên Thần Tộc. Trong tộc từng ghi chép, vị thái tử này vào niên đại cổ xưa từng được cho phép hóa thân thành mặt trời, cùng muội muội hóa thành mặt trăng, luân phiên chiếu sáng ngày đêm vọng cổ. Cho đến khi thượng hoàng đến, huynh muội đều vẫn lạc, nô bộc của y cũng vẫn lạc, hóa thành thi hài. Long Sa cùng thi hài này chính là đường sinh cơ mà ngươi đang tìm kiếm sao? Phù ta bình tĩnh lên tiếng. Hứa Thanh không đáp lời, trong thoáng chốc cảm chi được Long Sa, đôi mắt lộ ra vẻ cuồng loạn, thân thể lảo đảo. Cùng lúc đó hỏa diễm màu đen xuất hiện, trong khoảnh khắc bốn phía hóa thành biển lửa. Toàn thân hắn hóa thành kim ô khổng lồ, móng vuốt nắm chặt bàn tay đứt của nhạc sư, vội vã lao về Long Sa và người khổng lồ. Hứa Thanh đánh cược, hắn cược kim ô của mình đồng nguyên với Long Sa, cược sự xuất hiện của bàn tay đứt có thể khiến nhân quả càng liên quan, cược việc hắn đến gần sẽ không gặp quá nhiều ngăn trở. Vào lúc này bàn tay đứt cũng mở mắt ra, ngón tay khẽ động, âm điệu thiên lai nghênh nguyệt quanh quẩn vang lên. Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 286 của bộ truyện Quang Ngâm Chi Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.